Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ăn xong bữa sáng, thu thập đồ ăn, thấy đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều lắm, hắn lại đi chợ gần đó mua chút thịt và trái cây, rửa sạch sẽ đặt ở trong tủ lạnh. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn ở chợ bán thức ăn nghe được rất nhiều người nghị luận. Tối hôm qua nháo cương thi, không rõ chân tướng. Một truyền 10, 10 truyền 100, phiên bản trở nên hoàn toàn thay đổi, càng thổi phồng càng thần bí, hồ sợ không ít người. Trương Hạo để lại tờ giấy, chuẩn bị trở về thị trấn Thành Nam, thuận tiện làm Tống Thích Di giúp hắn ở trên mạng mua một cái máy làm sữa chua. Lại nói bên kia, trong trại tạm giam của cục cảnh sát, nhà giam dơ loạn cũ nát, nhốt lại hơn 10 tên tiểu tặc ăn trộm cùng với thanh niên bất lương đang hút thuốc đánh bài, là một mảnh chướng khí mù mịt ẩm ý. Trại tạm giam là dựa theo quản lý trị an xử phạt, bình thường phụ trách giam giữ dưới 15 ngày. Ở huyện thành nhỏ này của bọn họ không có tội phạm lớn, quản lý cũng không phải là thực nghiêm, chỉ cần có tiền tiến vào đều có thể ăn ngon uống tốt. Trong một căn phòng ẩm ý có hai người có bộ dáng đạo sĩ, một người dựa vào song sắt biểu tình sợ hãi, một người khoanh chân mà ngồi nhắm mắt niệm kinh, đúng là Hứa đạo sĩ cùng Chu Quang Văn. Qua một hồi lâu, Chu Quang Văn niệm xong kinh văn bắt buộc mỗi ngày, lúc này mới mở mắt ra. Hứa đạo sĩ sợ tới mức kinh hoàng, vội vàng cúi đầu quỳ trên mặt đất. Phế vật, cả ngày cùng với người chết giao tiếp, vậy mà còn sợ quỷ. Chu Quang Văn quát lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên lệ khí. Nếu không phải muốn mượn dùng thân phận Hứa đạo sĩ ở bản địa, hắn hận không thể đánh chết phế vật này. Sư thúc tha mạng, lúc ấy ta bị dọa cho luống cuống. Hứa đạo sĩ hoảng loạn xin tha. Hắn chính là biết thủ đoạn của Chu Quang Văn, lần này làm hỏng việc, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu Quang Văn cố nén lệ khí. Hứa đạo sĩ đi theo hắn 2 năm, cũng dạy hắn không ít đồ vật. Khi thần trí vẩn đục, có thể ấn huyệt nhân trung, hoặc đổ nước gừng tỏi, hoặc là nước ớt cay, hoặc cắn lưỡi, mạnh mẽ kích phát khí huyết bản thân. Nhưng thời khắc mấu chốt tối hôm qua, Hứa đạo sĩ vậy mà bị dọa cho phá gan. Vì đại kế của Ma Y Thánh Đạo, hắn bố cục lâu như vậy, kéo quan hệ cho Hứa đạo sĩ khắp nơi, ý đồ ở huyện An Dương đứng vững gót chân. Nhưng tối hôm qua xảy ra việc này, thân phận của hắn bại lộ, Hứa đạo sĩ cũng thành trò cười, tất cả bố cục đều uổng phí. Nhân vật phương nào dám ám toán ta? Chẳng lẽ là người của Y Tà Thần Giáo? Chu Quang Văn đại hận, rất mau bình tĩnh lại, trong lòng cân nhắc, có thể cùng Ma Y Thánh Đạo đối nghịch cũng chỉ có Y Tà Thần Giáo. Nhưng việc này bí ẩn, bọn họ là năm đó lấy được bản thảo phong thủy của Tiếu Huyền mới tìm được đến nơi đây, Y Tà Thần Giáo không có khả năng biết đến. Đúng rồi, đuổi thi khống hồn, chẳng lẽ là Trương Hạo? Chu Quang Văn lông mày nhảy dựng, lập tức nhớ tới Trương Hạo. Ở huyện An Dương vừa lúc liền có một người hiểu đạo hạnh, lại là một mạch người đuổi thi, trừ bỏ Trương Hạo không còn ai khác. Hơn nữa người này còn trẻ tuổi, lại tâm cơ thâm trầm, còn tu hành âm dương nhãn, chắc chắn đã nhìn ra Hứa đạo sĩ không hiểu đạo hạnh, đoán ra là hắn làm chủ ở phía sau màn. Huống chi quyền nhận thầu vận chuyển thi thể, đây là tổ nghiệp của một mạch nhà Trương Hạo. Nếu nói Trương Hạo không muốn lấy về tổ nghiệp, chuyện này căn bản không có khả năng. Nhưng quyền nhận thầu lại bị hắn cầm giữ, Trương Hạo ghi hận trong lòng, ngầm tính kế hắn. Đáng chết, nhất định là tiểu tử này. Chu Quang Văn càng nghĩ càng cảm thấy là Trương Hạo. Lấy chuyện này suy tính, ngày đó mở đạo hội, Trương Hạo cũng đã nhìn ra gốc rễ của hắn, còn biết quan hệ giữa hắn cùng Hứa đạo sĩ, nhưng vẫn giả ngu giả ngơ. Như vậy Tống Tuấn đột nhiên chuyển biến thái độ, ngăn cản quyền nhận thầu, cũng là Trương Hạo âm thầm tác quái. Mà lần này hạ bộ Tống Tuấn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị ám toán thân bị giam giữ trong ngục giam, sai một bước thua cả bàn. Hứa đạo sĩ đã vô dụng, chỉ đành phải lôi kéo Trương Hạo lấy tà thuật tẩy não thu vào ma y thánh đạo. Nếu Trương Hạo cự tuyệt, vậy vận dụng lực sĩ Hoàng Cân mà sát người này để tránh chậm chế đại kế. Chu Quang Văn tính toán trong lòng, trong mắt hiện lên sát khí. Thị trấn Thành Nam, Trương Hạo ở trên trấn xuống xe, nói đến cũng khéo, vừa lúc gặp được bí thư Phương, đối với hắn hô lên: "Trương đạo trưởng, chào buổi sáng." Bí thư Phương lái xe chuẩn bị xuống nông thôn công tác, trên xe còn có mấy người cũng đều chào hỏi Trương Hạo, thậm chí mấy người qua đường nhìn thấy Trương Hạo cũng vội vàng chào hỏi. Đây chính là thần tiên sống tại thị trấn Thành Nam, mọi người đều biết. "Ấy, là bí thư Phương sao? Chào các vị." Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, chào hỏi mọi người rất thẳng sống lưng, lắc lư đạo bào, rất có phong phạm cao nhân một phương. "Trương đạo trưởng, đây là từ trong huyện thành trở về đi. Nghe nói ngày hôm qua trong huyện thành còn có cương thi náo loạn." Bí thư Phương ở tại trong huyện thành, sáng sớm hôm nay ăn mì ở quán ven đường, nghe được mọi người đều đang truyền ra việc này, trong lòng cũng rất là tò mò. Mà bí thư Phương vừa hỏi như vậy, mấy người bên cạnh cũng tò mò nhìn Trương Hạo. Bọn họ hôm nay đi làm liền nghe được bí thư Phương nói hiện tại gặp được Trương tiên nhân, đều muốn nghe náo nhiệt. "Ha ha, không dối gạt các ngài, việc này liền xảy ra ở trong phòng làm việc của đạo hội chúng ta." Trương Hạo cười đạm nhiên. Huyện An Dương chính là địa bàn của hắn, trên địa bàn xảy ra chuyện thần bí, hắn há có thể nói không biết. Đương nhiên hắn cũng không ngại đem thiếp vàng lên trên mặt của chính mình, thuận miệng chính là lừa dối thành Trương. "Ngày hôm qua ở trong huyện thành, ta bấm tay tính toán, phong thủy trong văn phòng đạo hội có một đạo thi khí. Đêm qua thi khí tràn ra, bám vào trên người một vị đạo hữu, thiếu chút nữa biến thành cương thi. Bất quá đã bị ta trấn áp, chỉ là sự tình nháo đến quá lớn, nhiễu loạn trị an. Vị đạo hữu kia bị cảnh sát chụp tới, tạm giam mấy ngày liền không có việc gì." "À, thì ra là như vậy." Mấy người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là Trương tiên nhân ra tay. Thấy mấy người tin là thật, Trương Hạo trong lòng vui vẻ, sống lưng càng là thẳng. "Trương đạo trưởng, ngài hiện tại là trở về trong thôn sao? Vừa lúc chúng ta cũng đi Vương gia thôn tìm Vương Đức Toàn thương lượng viết tài liệu, chuẩn bị xin việc thừa kế di sản văn hóa phi vật thể, liền ngồi xe của chúng ta cùng đi đi." Ngày đó Trương Hạo nhắc nhở việc này, bí thư Phương liền tìm thằng Ngốc, nhưng việc này quá lớn, thằng Ngốc không làm chủ được, còn phải tìm Vương Đức Toàn. Nhưng một nhà Vương Đức Toàn đi tỉnh thành, hôm nay mới trở về. "Ấy, ta vẫn là đi bộ đi, so với xe của các người cũng không chậm hơn, vừa lúc hoạt động thân mình một chút." Trương Hạo cười cười, nghĩ thầm, hắn hiện tại sinh ý nhỏ không nhận được, phải nghĩ biện pháp nhận sinh ý của đám người cao cấp. Mấy người này đều là làm quan trên trấn, tiếp xúc với bọn họ đương nhiên không thể theo cách bình thường. Hắn giả bộ thực lợi hại, đem người hù dọa, sau khi trở về giúp hắn thổi phồng lên, coi như là làm quảng cáo nhỏ. Chỉ cần làm nhiều quảng cáo nhỏ, uy danh lan xa, sớm hay muộn có thể đưa tới sinh ý lớn. "Ấy, từ trên trấn đến Vương gia thôn phải có mười mấy dặm đường, Trương đạo trưởng có thể nhanh hơn so với xe sao?" Quả nhiên, mấy người vừa nghe lời này đều là kinh ngạc. Tuy rằng thanh danh của Trương Hạo ở bên ngoài truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhưng người chính mắt gặp qua bản lĩnh thật của Trương Hạo lại không nhiều, đặc biệt là những người có chút kiến thức, hoặc nhiều hoặc ít đều ôm tâm thái xem náo nhiệt. "Bí thư Phương, ta đi trước một bước." Trương Hạo cũng không vô nghĩa, nói đi là đi, tiến vào đường nhỏ, bước đi như bay. Mấy người bí thư Phương khởi động xe, cũng vào đường nhỏ. Đường nhỏ này tình hình giao thông không được tốt lắm, xe bảo trì ở tốc độ bình thường, ngày thường chạy bộ lao tới cũng đuổi kịp. Thấy Trương Hạo dẫn đầu ở phía trước xe, mọi người cũng không để ý như thế nào. Bất quá thường mau đã đi được 2-3 dặm đường, Trương Hạo vẫn như cũ dẫn đầu ở phía trước. Mấy người nhìn không được càng cảm thấy ngạc nhiên. Một hơi chạy xa như vậy không mệt, phòng chừng chỉ có vận động viên đứng đầu mới có thể làm được đi. Lại qua vài phút, xe đi được 5-6 dặm, Trương Hạo vẫn là đi ở phía trước, mấy người có chút trợn tròn mắt. Tiếp theo lại là vài phút, đã qua gần 10 dặm, Trương Hạo mặt không đỏ, thở không gấp, vẫn như cũ dẫn đầu ở phía trước. Nhẹ nhàng, thật là đi bộ như bay. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn không được hô to kinh ngạc. Từ khi thông suốt, kinh lạc toàn thân của Trương Hạo cũng thông suốt, thể chất cường đại, lại tụ tập nội gia đan đạo, luyện võ thành công, thể năng hồn hậu dài lâu, khí huyết vận hành quần quần sung túc. Lấy tiết tấu nhẹ nhàng như vậy đi bộ, đừng nói là 10 dặm, liền tính là 30 dặm hắn cũng sẽ không mệt. Lại qua vài phút, khoảng cách đến Vương Gia Thôn còn có hơn 1 dặm đường. Trương Hạo đối với phía sau vẫy vẫy tay, ý bảo hôm nào gặp lại, hắn muốn gia tốc đi trở về. Trương Hạo bước chân nhanh hơn, vì đem cảnh giới giả bộ này tăng cao, đến xây dựng một loại ảo giác ngay cả xe đều đuổi không kịp. Hơn 1 dặm cuối cùng này, lao tới gia tốc, nhanh tới mức giống như vận động viên chạy nước rút. Nháy mắt chính là hơn 10 mét, mấy cái hô hấp liền bỏ xa xe phía sau. Mấy người ở trong xe sợ ngây người, đứng xa xa nhìn Trương Hạo càng đi càng xa, đạo bào tung bay, tiêu dao tự tại, đi đường giống như đang bay. Ấy, Trương đạo trưởng thật là thần nhân. Bí thư Phương kinh ngạc cảm thán, tuy rằng hắn đã sớm kiến thức qua sự lợi hại của Trương Hạo, nhưng vẫn là nhịn không được thấy kinh ngạc. Trương đạo trưởng chẳng lẽ là sử dụng pháp thuật, có rút lại khoảng cách sao? Mấy người thiệt tình kính sợ. Nguyên bản nghe Bí thư Phương nói Trương Hạo này lợi hại như thế nào, bọn họ còn có điểm không tin. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả thật là kỳ nhân dị sĩ. Một hơi đi mười mấy dặm đường, mặt không đỏ, thở không gấp, còn nhanh hơn so với xe. Trương Hạo bước đi như gió, lao nhanh tới, một bộ ta thực nghiêu bức. Nhưng tới bờ ruộng trước nhà, lại nhanh chóng đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển. Ai u, mẹ nó, mẹ chết đạo gia. Trương Hạo há mồm thở dốc, vì trang bức cái này, hắn chính là liều mạng. Lấy thể năng hiện tại của hắn, đi bộ cơ hồ không uổng lực. Chuyện này liền giống như người thường đi đường, nhưng bằng vào tốc độ nhanh lao tới, thể năng tiêu hao quá kịch liệt, giống như vận động viên chạy 100 mét nước rút lao tới, ngắn ngủi 100 mét là có thể mệt đến thở hồng hộc, huống chi hắn là lao tới 1 dặm đường. Bất quá năng lực khôi phục của hắn cũng cực mạnh, chỉ nghỉ tạm trong chốc lát, liền mặt không đỏ, thở không gấp. Liếc nhìn một cái trên núi, đạo quan ở vào nơi mũi rồng, địa thế cao, vị trí thường nổi bật, nhóm công nhân đang ở đó làm việc, công trình đã hoàn thành hơn phân nửa, hôm nay là có thể đem vách tường xây xong. Sau khi vách tường xây xong, chờ mấy ngày xi măng khô lại, sau đó sẽ làm nóc nhà. Trương Hạo đẩy cửa nhà ra, nhóm lửa pha một bình trà, lại lấy ra một đạo thanh tâm phù hòa vào trong nước, nhấc lên nước trà liền đi lên núi. Nhóm công nhân chính là đang bận rộn, một đám đều rất là ra sức, không dám lười biếng chút nào. Nói đến cũng thần kỳ, từ khi làm việc xây đạo quan cho Trương tiên nhân, bọn họ liền cảm giác cả người có lực, ăn rất ngon miệng, ngủ rất sâu giấc, tinh thần gấp 100 lần, giống như trẻ hơn vài tuổi. Bọn họ đều nói là dính linh khí của đạo quan. Thấy Trương Hạo tới, mọi người vội vàng chào hỏi gọi Trương tiên nhân. Ấy, mọi người nghỉ ngơi một lát, uống một ngụm nước trà, thời tiết nóng, đừng để cảm nắng. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, kêu gọi nhóm công nhân dừng lại uống nước. Một đám vội vàng nói lời cảm tạ, đối với Trương Hạo rất là kính sợ. Đi vào chuyển động một vòng, tiền viện đã xây xong, hậu viện cũng nhanh thôi. Trương Hạo vừa lòng gật gật đầu, tứ hợp viện rộng lớn này giống như một biệt thự nhỏ. Bởi vì tài chính trong tay dư giả, hơn nữa Vương thúc bao chi phí nhân công, mà cũng không phải là nhà hai lầu, bởi vậy giá trị xây dựng thực rẻ. Lại tăng thêm một cái hậu viện, tương đương với 2 gian tứ hợp viện, toàn bộ chiếm diện tích chừng 600 mét vuông. Bởi vì địa thế quá cao, thời điểm lúc trước trong thôn chia đất, nơi này không ai muốn. Sư phụ hắn xem trọng vị trí này là phong thủy mũi rồng, cũng liền nhận chính là nơi này. Đất đai ở chung quanh đều là nhà hắn, tổng cộng 3 mẫu 6, đạo quan chiếm 1 mẫu, còn có hơn 2 mẫu có thể trồng trọt. Còn có Sài Sơn ở bên cạnh cũng đều là nhà hắn, cơ hồ chiếm toàn bộ mũi rồng. Sài Sơn là xưng hô thời xưa, bởi vì ở nông thôn đốt củi lửa phải đi trên núi đốn củi, có cây cối thổ địa cùng cánh rừng đều là vùng Sài Sơn. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục làm việc. Trương Hạo xuống núi, cõng sọt lên, đi đến trong đất nhà thằng Ngốc lấy rau củ. Nhìn thoáng qua trong nhà thằng Ngốc, cửa đóng lại, có lẽ đã đi vớt thi. Trương Hạo mang rau củ về phòng, chuẩn bị cơm trưa, lấy ra mấy miếng thịt khô, rửa rau, nhóm lửa nấu cơm. Tiếng loa phát thanh trong thôn vang lên, khói bếp ít ỏi. Trương Hạo ngân nga ca hát, đang ở trong bếp nấu ăn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nhu âm thanh thúy. Ba nuôi, ba nuôi! Trương Hạo vui vẻ, đây là hai khuê nữ lại đây. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn chạy vào, mặc một thân quần áo thể thao của trẻ em. Thân thể nhỏ nhắn nhu mỹ, khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đôi mắt sáng xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, một cái bên trái, một cái bên phải. Hai, ba nuôi, ôm một cái! Vương Triều Nhan cùng với Vương Tỉnh Nhan vui sướng cười nói, mở ra cánh tay nhỏ muốn ôm. Trong tay Trương Hạo đang thái thịt khô, không thể rời tay ra, hai khuê nữ liền ôm chân hắn, một bên một người. Ấy, chiều chiều tịch tịch, ngoan ngoãn. Trương Hạo cười vui vẻ, mới mấy ngày không thấy, hai khuê nữ càng ngày càng xinh đẹp. Trương Hạo! Trần Phương Yến theo sát sau đó, cũng theo tiến vào, nhìn nữ nhi dính lấy Trương Hạo, mà Trương Hạo lại đang bận thái thịt, không rảnh, không khỏi hô lên. Chiều chiều, tịch tịch, mau tới đây, không cần bám lấy ba nuôi. Không, con muốn ôm ba nuôi. Hai khuê nữ nhếch lên cái miệng nhỏ, ôm chân của Trương Hạo không bỏ. Ấy, xin chào Phương Yến tỷ. Trương Hạo cười chào hỏi, nói, không sao, không có việc gì đâu. Ấy, chỉ có người chiều hư chúng nó, càng ngày càng không nghe lời. Trần Phương Yến có chút buồn bực, Trương Hạo quá yêu chiều hai nữ nhi. Hai nữ nhi cũng thích dính lấy Trương Hạo. Vừa rồi bí thư Phương tới, nghe nói Trương Hạo cũng trở về, hai nữ nhi liền ồn ào muốn lại đây. Nàng thật vất vả mới hò hét hai nữ nhi làm xong bài tập. Hai khuê nữ ngoan như vậy, đương nhiên được sủng ái, đúng hay không, chiều chiều tịch tịch? Trương Hạo đùa vui với hai khuê nữ. Hai khuê nữ thực thông minh, nhanh chóng tiếp lời, âm điệu đáng yêu. Đúng vậy, chúng con ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên được sủng ái. Nghe được lời này, Trương Hạo cười như nở hoa. Trần Phương Yến lại là dở khóc dở cười nói, ba nuôi yêu chiều các con như vậy, vậy ngoan ngoãn ở nơi này của ba nuôi chơi, không được chạy loạn, đợi chút ăn nhiều cơm một chút. Vâng vâng, con biết rồi, ba nuôi làm cơm là ngon nhất. Hai khuê nữ nhanh chóng gật đầu, cơm trưa liền ăn vạ ở chỗ của Trương Hạo. Bí thư Phương tới, đang thảo luận về đơn đăng ký. Việc này làm Vương thúc ngươi vui cười quá đỗi. Chiều chiều tịch tịch đã thông qua thử nghiệm của câu lạc bộ Thắng Hàn kia, vốn đang có hoạt động, muốn ở nơi đó chơi thêm mấy ngày. Thế nhưng nhận được điện thoại của thằng Ngốc cùng bí thư Phương, ngày hôm qua liền trở về gấp. Trần Phương Yến rất là cao hứng. Nữ nhi được thử nghiệm ra là thiên tài, trong nhà lại xin người truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể, có thể nói là song hỷ lâm môn, quang tông diệu tổ. Đừng nói là Vương gia bọn họ, chính là toàn bộ thôn đều được thâm lây. Sau này ai còn dám xem thường nghề nghiệp của Vương gia. Trương Hạo, việc này thương là cảm tạ ngươi. Trần Phương Yến nghiêm túc nói. Phương Yến tỷ đừng khách khí, hai nhà chúng ta còn nói cảm tạ cái gì. Trương Hạo cười cười, được rồi, tỷ liền không nói nhiều. Đi trước chân trấn mua chút đồ ăn, chiều đãi cơm trưa, hai nhà đầu liền ở chỗ này của ngươi. Trần Phương Yến vội vàng rời đi, trong nhà có khách nhân không thể chậm trễ. Chiều chiều tịch tịch, tới ăn miếng thịt khô ba nuôi làm đi. Trương Hạo cắn một miếng thịt khô, hai khuê nữ vui sướng cười hì hì, nhanh chóng mở ra cái miệng nhỏ tranh nhau muốn ăn. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan càng mạnh hơn, nhanh nửa nhịp, cái miệng nhỏ một ngụm cắn tới, ngay cả ngón tay của Trương Hạo đều ngậm lấy, hàm răng nhẹ nhàng cắn, làm cho thân ngón tay của Trương Hạo sạch sẽ. Ồ, ba nuôi, con cũng muốn. Muội muội Vương Tịch Nhan không vui, chu lên cái miệng nhỏ, âm điệu đáng yêu làm nũng. Ấy, tới đây, cho Tịch Tịch một miếng lớn. Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, cắn một khối cho Vương Tịnh Nhan. Tiểu nha đầu nhanh chóng một ngụm ngậm lấy, lại làm cho ngón tay của Trương Hạo sạch sẽ, vui sướng chơi đùa. Giúp ba nuôi nhóm lửa, đợi chút nướng khoai, ai nghe lời liền cho người đó ăn trước. Trương Hạo hô lên một tiếng, hai khuê nữ nhanh chóng buông chân của Trương Hạo ra, ngoan ngoãn ngồi ở trước bếp. Ánh lửa đỏ hồng chiếu rọi ở trên khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào vui cười, xinh đẹp đáng yêu. Trương Hạo thái thịt xong, lại cầm mấy củ khoai lang đỏ từ bên ngoài vùi ở trong bếp. Nướng khoai là mỹ vị không thể thiếu trong thời thơ ấu của hài tử ở nông thôn. Trương Hạo cũng rất là hoài niệm, nhớ rõ lúc trước khi còn nhỏ, sư phụ nấu cơm, hắn liền hỗ trợ nhóm lửa, ở trong bếp vùi mấy củ khoai lang đỏ. Nhoáng mắt lên, sư phụ đã qua đời thật nhiều năm. Hắn cũng lớn lên thành người, mang theo hai khuê nữ nhóm lửa nấu cơm nướng khoai. Nướng khoai nhất định phải vùi ở trong bếp củi lửa, hơn nữa là đốt bằng củi, mới có than hồng, chậm rãi mà nướng, hơi nước bốc hơi, mà một tầng bên ngoài cùng với than hồng tiếp xúc bị nướng cháy, mùi hương ở bên trong phát ra, như vậy nướng khoai mới thơm ngon. Nhà Vương Thúc dùng bếp ga, không củi lửa, hai khuê nữ cũng liền ở nơi này của hắn mới có thể ăn khoai nướng. Làm xong đồ ăn, mang chén đũa lên bàn, Trương Hạo lên núi kêu gọi mọi người ăn cơm, mọi người kết thúc công việc ăn cơm. Cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại nhanh chóng làm việc. Hôm nay phải đem tất cả công việc xây gạch làm xong. Trương Hạo thu thập chén đũa, mang theo hai khuê nữ từ trong bếp móc ra khoai lang đỏ, vừa thơm vừa ngon, cầm lấy liền gặm ăn, mà than nướng bôi lên trên tay trên mặt, hai khuê nữ ăn thử ngon lành. Một bên ăn, còn một bên nói cho Trương Hạo chuyện mấy ngày nay ở trong tỉnh. Hai khuê nữ gia nhập câu lạc bộ thực thuận lợi, thông qua thử nghiệm, chỉ số IQ vậy mà cũng là giống nhau, đồng thời cao tới 168. Ở giới trí tuệ, chỉ số IQ 168 cũng không coi là chuyện hiếm lạ gì. Bất quá hai khuê nữ chỉ mới 4 tuổi, hơn nữa không có trải qua bất luận học tập trí tuệ chuyên nghiệp cái gì. Chỉ là Trần Phương Yến tự mình tìm một ít thư tịch dạy nữ nhi, hiện tại gia nhập câu lạc bộ, có hệ thống phụ đạo chuyên nghiệp, tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá hai khuê nữ giống như hứng thú không lớn, cảm thấy chơi không vui, ngược lại thích đi theo Trương Hạo học tập một bộ luyện võ tu đạo này. Trương Hạo không khỏi tâm tư vừa động. Thiên Triều là một quốc gia cổ xưa thần bí, nhìn chung lịch sử cổ đại 5.000 năm, phàm là hạng người thiên tài, phần lớn cùng với huyền môn có quan hệ. Thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, âm dương ngũ hành, dịch lý bát quái, vân vân, bị coi là tượng trưng cho trí tuệ. Chu Công, Trương Lương, Già Cát Lượng, Lưu Bá Ôn đều là người đại trí được thế nhân truyền tụng. Thiên hạ hưng suy, vương triều thay đổi, các đời lịch đại biến hóa đều bị cùng huyền môn có quan hệ thiên ti vạn lũ. Có lẽ người thường không biết, mặc dù là cận đại loạn động, vẫn như cũ liên lụy đến người trong huyền môn. Hai khuê nữ là thiên tài, lại đối với huyền môn cảm thấy hứng thú, hay là cũng muốn trở thành người đại trí, mà cổ đại là xã hội nam quyền, nữ tử không có địa vị. Hiện giờ thiên đạo biến hóa, nam nữ bình đẳng, nếu huyền môn xuất hiện nữ tử, đúng là đúng thời cơ mà sinh ra, thuận theo thiên đạo. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, một núi không dung hai hổ, trừ phi một công cùng một mẫu, hai khuê nữ cùng mệnh tương khắc, nếu tu thành đại đạo, chỉ sợ sẽ tranh đấu lẫn nhau. Trương Hạo cũng không mê tín, ở hắn xem ra, đoán mệnh là động sát tiên cơ, phòng bị việc chưa xảy ra. Tuy rằng tính ra hai khuê nữ về sau có khả năng tranh đấu lẫn nhau, nhưng phương pháp phá giải cũng đơn giản, chỉ cần bồi dưỡng tình cảm tỉ muội giữa hai khuê nữ, đoàn kết nhất trí cũng liền không tồn tại tranh chấp. Cũng được, nếu hai khuê nữ thích, hắn dạy một chút cũng không sao. Huống chi vương gia vốn dĩ chính là người trong giới âm dương, hiện tại nam nữ bình đẳng, đã không có cách nói chuyển nam không chuyển nữ, hai khuê nữ cũng nên học một chút tay nghề. Hắn mang theo hai khuê nữ luyện võ vẽ bùa, nghiên cứu đạo thư, nói một chút chuyện xưa thần bí. Bất quá hai khuê nữ thực vui vẻ, lại nổi hứng chơi bắt quỷ cưỡi trâu. Trương Hạo dở khóc dở cười, đầu tiên là giả làm quỷ, vì hai khuê nữ lăn lộn đánh trở về nguyên hình, lại giả làm trâu, phải cưỡi vài vòng. Buổi chiều, đạo quan xây bằng gạch hoàn thành, tất cả vách tường đều đã xây xong, chỉ chờ lợp ngói. Mà mọi người làm xong cũng không nhàn rỗi, rất là chủ động hỗ trợ thu thập, đem vật liệu dư thừa gì đó chất đống ở bên nhau. Trường Hào cũng bận nhóm lửa nấu cơm, chiều đãi mọi người ăn uống. Chàng vạng tiến đi công nhân, Trường Hào mang theo hai khuê nữ đi đến chỗ của Vương Thúc. Nhà Vương Thúc thực náo nhiệt, người trong thôn nghe nói việc này toàn bộ đều tới, còn có đám người bí thư chi bộ Tiền Phúc Quý và bí thư Phương cũng còn chưa đi, đang tuyên truyền chính sách cho mọi người. Tuy rằng không hiểu di sản văn hóa phi vật thể là thứ gì, nhưng tóm lại thường mang phong cách nước ngoài. Nghe bí thư Phương nói, việc này chẳng những sẽ kinh động đến tỉnh, thậm chí còn sẽ kinh động đến chính phủ phê duyệt. Nếu là đang ở cổ đại, đó chính là hoàng thượng tự tay viết ngự điểm, thật sự có thể nói là quang tông diệu tổ. Còn nói muốn làm khai phá, phát triển du lịch trang trại cùng khách du lịch, Quỷ Hà ở bên cạnh thôn kia, ngày thường cũng chưa có người dám tới, lại cố tình thành trọng điểm khai phá. Mọi người nghe được sửng sốt, đều đang nghị luận việc này. Trời sắp tối còn không có tan đi, Bí thư Phương cũng kiên nhẫn giảng giải cho mọi người. Không thể không nói, Bí thư Phương đã cho mọi người biết một bản kế hoạch phát triển. Mọi người nghe được thực động tâm, ai mà không muốn thoát khỏi nghèo khó, trở nên giàu có sung túc. Nhưng kế hoạch vừa mới bắt đầu, vấn đề liền tới rồi. Trai tráng trung niên trong thôn cơ hồ đều đi ra ngoài làm công, dư lại đều là một ít người lớn tuổi ở nhà làm nghề nông, rất nhiều chuyện không hiểu, cũng lưỡng lự. Mà trong thôn muốn làm khai phá, liên lụy đến vấn đề quy hoạch thống nhất cùng với đất đai, rừng cây, cần thiết phải liên hệ từng nhà, lượng công việc đặc biệt lớn. Còn có mọi người quan niệm lạc hậu, đối với khai phá thực không tin tưởng. Vất thì Vương gia tuy rằng là quang tông diệu tổ, nhưng chuyện này liền có thể để cho người khác tới nơi này của bọn họ du lịch sao? Còn có Quỷ Hà ở bên cạnh thôn kia, đồ vật đen đủi như vậy, người trong thôn đều phải đi đường vòng, ai sẽ chuyên môn tới tìm quỷ? Hơn nữa trong thôn hẻo lánh như vậy, vùng khỉ ho cò gáy này, người thành phố sang quý như vậy, ai tới chịu khổ đây? Ấy, là Trương Âm Dương tới. Thấy Trương Hạo tới, có người hô lên một tiếng, mọi người vừa thấy cũng nhanh chóng chào hỏi. Ấy, chào bà Vương, Thẩm Thẩm, cô gia, đại bà, xin chào mọi người ăn cơm chưa? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười tiếp đón mọi người, bởi vì là cùng thôn, các hương thân rất quen thuộc, xưng hô cũng thực tùy ý, không cứng nhắc giống như người bên ngoài. Ấy, còn không có ăn đâu, đang nghe bí thư Phương cùng với bí thư chi bộ Tiền mở họp. Mọi người quan tâm việc này đã làm việc cả một buổi trưa. Trường đạo trưởng tới sao? Mấy người bí thư Phương cùng với bí thư chi bộ Tiền cũng vội vàng chào hỏi. Đã trễ thế này còn đang mở họp sao? Trường Hạo bế lên chiều chiều tịch tịch đi vào. Hôm nay mới vừa thông báo mọi người, sự tình cụ thể còn nhiều nữa. Bí thư Phương nói chuyện quá nhiều, thanh âm đều có chút khàn khàn. Làm chuyện khai phá từ không dễ dàng, liên lụy đến ích lợi của mọi người, làm không tốt liền thành cục diện rối rắm. Trương Hạo, người đã tới, đợi chút nữa cùng với Thúc Thúc uống vài chén, hôm nay rất cao hứng. Vương Đức Toàn nói thật cao hứng, sống nhiều năm như vậy, chưa bỏ cùng với Trần Phương Yến kết hôn, sinh ra một đôi khuê nữ bảo bối, hôm nay chính là ngày vui mừng nhất. Công việc vớt thi này, thành danh không dễ nghe, mọi người đều kiêng kỵ, một nhà Vương Thúc đời đời tương truyền, không quên tổ huấn truyền thừa, không biết ăn bao nhiêu đau khổ. Trương Âm Dương, trong thôn muốn làm khai phá, ngươi từ núi Côn Luân tu đạo trở về, so với Khương Thái Công kia còn lợi hại hơn, giúp chúng ta đưa ra chủ ý đi. Đúng vậy, Trương Âm Dương chính là thần tiên sống, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm. Đúng vậy, tính toán cho các hương thân đi, chuyện khai phá này có thể được việc hay không, chúng ta nghe Trương tiên nhân. Mọi người có một trận nghị luận, đều muốn nghe xem lời vàng ý ngọc của Trương Hạo. Cái này sao? Đối mặt với các hương thân, Trương Hạo có điểm chột dạ. Việc làm khai phá này hắn cũng không chắc chắn, nhưng các hương thân mê tín hắn như vậy, và nhất đến lúc đó xảy ra đường rẽ, hắn chính là vác đá nện vào chân mình. Bất quá tâm tư vừa động, lập tức có chủ ý, nâng nâng tay nói: Mọi người trước tiên an tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Mọi người an tĩnh lại, nghe xem thần tiên sống nói như thế nào. Về việc khai phá này, kỳ thật là ta kiến nghị bí thư Phương, Bất quá mọi người không cần nóng vội, mà hãy chậm rãi khai phá. Ngắn thì 1-2 năm, lâu thì 3 năm mấy năm, chắc chắn có điều hiệu quả. Nhưng sự tình cụ thể vẫn là nghe Bí thư Phương an bài. Mọi người phải tin tưởng Bí thư Phương. Bí thư Phương mới là lãnh đạo của chúng ta. Lời này của Trương Hạo nói được thực khéo léo, đem trách nhiệm đẩy cho Bí thư Phương. Nếu được việc, thanh danh là của hắn. Nếu là chuyện xấu, Bí thư Phương liền xui xẻo. Đương nhiên là một lãnh đạo, gánh vác trách nhiệm cũng là chuyện đương nhiên. Trương Hạo rốt cuộc chỉ là đề ra một cái kiến nghị, còn giúp Bí thư Phương lôi kéo dân tâm. Đã tận tình tận nghĩa, liền xem Bí thư Phương dẫn dắt mọi người như thế nào. Bí thư Phương nghe vậy cũng biết Trương Hạo đang giúp hắn, vội vàng nói: Trương đạo trưởng nói rất đúng, chuyện khai phá không thể gấp. Nghe xong lời này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đề nghị khai phá này là Trương tiên nhân đưa ra chủ ý cho Bí thư Phương. Trong lòng lập tức liền an ổn, vậy cùng Bí thư Phương cùng nhau làm khai phá. Hôm nay đã trễ thế này, mọi người đi về nấu cơm trước, chúng ta từ từ tới. Bí thư Phương hô lên một tiếng. Trong lòng mọi người cảm thấy an ổn, cũng không vội. Đối với chuyện làm khai phá cũng có tin tưởng. Trò chuyện sôi nổi rồi ra về, về nhà nhóm lửa nấu cơm. Chúng ta cũng đi trở về đi, hôm nay đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải làm việc. Bí thư Phương đối với mấy người bên cạnh nói, lại đối với Bí thư Chi Bộ Tiền cùng mấy cán bộ thôn nói: Bí thư Chi Bộ Tiền, trong thôn làm khai phá, các ông cùng với các hương thân quen thuộc phải làm nhiều công tác, đem mọi người đều đoàn kết lại. Bí thư Phương ngài yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt công tác. Bí thư Chi Bộ Tiền vỗ ngực cam đoan, đối với chuyện làm khai phá đặc biệt tích cực. Vương Đức Toàn, chúng ta liền không quấy rầy nữa, có tin tức trình báo ta sẽ thông báo cho ông. Bí thư Phương nói: Được rồi, phiền toái Bí thư Phương. Vương Đức Toàn vẻ mặt vui cười, khách khí giữ lại: Ở lại ăn cơm rồi đi, bận việc đến trễ thế này, vất vả Bí thư Phương rồi. Ấy, chúng ta liền không phiền toái, đi về trước đây. Mấy người Bí thư Phương đi rồi, mấy người Bí thư Chi Bộ Tiền nói khách sáo vài câu cũng đi trở về. Một lát công phu, mọi người đều đi rồi, trong nhà an tĩnh xuống, Vương Đức Toàn cũng rơi vào thanh nhàn. Ấy, thúc hôm nay rất cao hứng, Phương Yến, mau đi nấu cơm. Đúng rồi, thằng ngốc cũng sắp trở lại, nấu cơm nhiều một chút. Vương Đức Toàn vẻ mặt vui cười, hô lên nấu cơm. Ta đã ăn, không cần nấu cho ta. Trương Hạo nói. Hai quê nữ cũng thanh thúy nói. Mẹ à, chúng con cũng ăn ở nhà cha nuôi rồi, còn ăn khoai nướng, khoai lang đỏ rất lớn, ăn rất ngon. Hai quê nữ khoa tay múa chân miêu tả khoai lang đỏ có lớn như thế nào, bộ dáng đáng yêu, đem Trần Phương Yến cùng với Vương Đức Toàn chọc cười. Trần Phương Yến đi nấu cơm, Vương Đức Toàn mang lên chén đũa, chén rượu, đồ ăn từ trưa còn không có ăn xong, hâm nóng là có thể ăn, lại lấy ra một túi quả hạch, hạt dẻ cười, hồ đào, hành nhân, làm đồ ăn nhắm rượu. Ấy, thứ này ăn ngon hơn đậu phộng nhiều, huyện thành chúng ta không có bán, vẫn là từ tỉnh mang về tới, nhắm rượu rất ngon, đợi lát nữa lấy mấy cân trở về đi, chậm rãi bóc ăn. Vương Đức Toàn một bên nói, một bên rót rượu. Trương Hạo mừng rỡ đến mức không nói nên lời. Hắn chính là biết mấy thứ này, quả hạch này có giá mấy chục tệ một cân, ăn quả hạch nhắm rượu, Vương thúc thật là thổ hào. Hắn cũng không khách khí, nhanh chóng lột quả hạch liền bỏ vào trong miệng. Hai khuê nữ ở chỗ Trương Hạo liền ăn no, hiện tại cũng ăn không vô, lột quả hạch chơi. Tới uống một chén, thúc liền không cùng ngươi khách khí nói cảm tạ cái gì. Vương Đức Toàn giơ lên chén rượu, một ngụm uống xuống. Vương thúc, mời uống đi. Trương Hạo cũng không khách khí, uống rượu ăn quả hạch, rượu trắng cay nồng cộng với mùi hương quả hạch, cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Nghĩ thầm, chờ đạo quan của hắn kiếm lời, cũng mua một ít quả hạch nhắm rượu. Qua 3 tuần rượu, lúc này thằng ngốc cũng đã trở lại, còn ăn mặc quần áo ướt át, trên vai khiêng gậy vớt thi, mới từ bên ngoài làm việc trở về, ở dưới lầu hô lên một tiếng xem như đưa tin, sau đó nhanh chóng trở về thay đổi một bộ quần áo, lại vội vàng chạy tới. Ngày thường thằng ngốc trở về rất muộn, một mình cũng không nấu cơm, đều ở nhà Vương thúc ăn. Nhị lăng tử ca ca. Hai tiểu nha đầu Thanh Thúy hô lên. Ai, Chiều Chiều, Tịch Tịch, Tam Thúc, Trương ca. Thằng ngốc vẻ mặt cười hàm hậu. Trong khoảng thời gian này cùng với Dư Hân ở chung rất tốt, toàn bộ đều là nét mặt tỏa sáng. Lại nghe nói muốn xin di sản văn hóa, cũng không biết là thứ gì, nhưng được phát thẻ bài, đây chính là hoàng đế lão gia ban thưởng. Uống ly rượu trước, tránh lạnh lẽo ẩm ướt. Vương Đức Toàn rót một chén rượu, vớt thì xuống nước, lạnh lẽo ẩm ướt quá nặng. Ai, được rồi. Thằng ốc tiếp nhận rượu, nhanh chóng một ngụm uống vào, cầm quả hạch liền ăn một cái. Ngày hôm qua liền đã dùng qua quả hạch này, hương vị thực thơm ngon. Trần Phương Yến làm xong đồ ăn, bưng lên trên bàn cơm. Thấy mấy người uống rượu bằng quả hạch, Trần Phương Yến không khỏi trắng mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái. Quả hạch xa hoa như vậy, vốn dĩ ở tỉnh thành, nữ nhi nếm thử một chút cũng là hiếm thấy. Nhưng Vương Đức Toàn ăn mấy viên, cảm thấy hương vị so với đậu phộng ở nông thôn ngon hơn, liền mua một túi lớn trở về nhắm rượu, rất giống một gã nhà giàu mới nổi. Ăn cơm, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Nói tới hai khuê nữ ở tỉnh thành khảo hạch, Vương Đức Toàn càng là cười đến không khép được miệng. Tiếp theo lại nói tới công trình đạo quan, xây bằng gạch đã xong, chờ mấy ngày đông kết lại, phải an bài mua vật liệu, lập ngói cho đạo quan. Đạo quan là một loại kiến trúc cổ, mái ngói dùng chính là phong cách ngói đào giả cổ. Mặt khác, còn có vật liệu trang hoàng, cũng phải lục tục an bài. Lập ngói lên, lập tức liền có thể trang hoàng. Sự tình quyết định, Trương Hạo đi trở về, còn cầm theo 2 cân quả hạch. Trần Trước vừa rời cửa không lâu, thằng ông liền đuổi theo. Trương ca, chậm đã. Tiểu tử ngươi thật nhiều ngày không gặp, có rảnh liền cùng Dư Hân ở cùng nhau, lại là hỏi chuyện về Dư Hân sao? Trương Hạo cười cười, liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của thằng ngốc. Thằng ngốc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, có chút nôn nóng nói. Trương ca, chuyện giữa ta cùng với Dư Hân, Tam Thúc cùng với Thẩm Thẩm giống như đã biết. Hơn nữa trong nhà Dư Hân cũng đã nhìn ra manh mối, không cho Dư Hân cùng ta lui tới. Ta phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Người đem người ta ngủ lâu như vậy, cũng nên kết hôn, sợ cái gì? Trương Hạo có chút buồn bực. Ngay cả thằng ngốc đều hưởng thụ hạnh phúc hàng đêm, hắn lại vẫn là một kẻ độc thân, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nghe xong lời này, thằng ngốc lại là mặt đỏ lên, rồi lại thở dài nói. Ấy, ta thật ra muốn nhanh chóng kết hôn, nhưng Dư Hân giống như không muốn, ngủ đều đang ngủ, cũng không biết đây là có ý gì. Còn có trong nhà Dư Hân, 8 phần sẽ không đồng ý. Kỳ thật thằng ngốc trong lòng đã sớm thực nôn nóng, sợ đêm dài lắm mộng, để cho lão bà tốt như vậy bay mất. Ấy, cô nương người ta là người thành phố, lại ở bên ngoài học đại học rồi, ngủ một chút liền muốn cho người ta gả cho ngươi. Ngươi tưởng rằng nàng giống như người ở nông thôn sao? Trương Hạo đương nhiên biết cô nương thời buổi này tâm tư thực phức tạp, liền nói. Xem qua tivi không? Người thành phố kết hôn phải trước tiên mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn. À, đã hiểu. Thằng ngốc nhanh chóng gật đầu. Thì ra là phải cầu hôn. Về phần trong nhà nàng, cái này đơn giản, chờ bên phía bí thư Phương thông qua trình báo, người chính là người truyền thừa di sản văn hóa phi vật thể, thẻ bài này chính là đồ gia hoa. Huyện thị, tỉnh, trung ương, mỗi một bậc đều phải kinh động. Đến lúc đó tiểu tử ngươi thực có thể diện, vừa lúc nương nhờ cái này đến nhà nàng cầu hôn, bảo đảm được việc. Nghe vậy, thằng ốc phản ứng lại, lập tức vui vẻ. Đúng vậy, ta hiện tại chính là người truyền thừa văn hóa kia, cũng chính là người có văn hóa. Trương Hạo nhìn không được xấu hổ, gia hỏa này cũng quá dễ chối đi, vậy mà liền cho rằng chính mình có văn hóa. Mấy ngày kế tiếp, chuyện trong thôn muốn làm khai phá, bận đến khí thế ngất trời, nhưng cụ thể cũng không có gì, chỉ là các hộ để ý vệ sinh từng nhà, bát đũa nên đổi mới liền đổi, còn có một ít thói quen không tốt, cũng hết thảy phải sửa cho đúng. Dù sao là phải tiếp đãi người trong huyện thành, không thể để cho bẩn loạn được. Bí thư Phương đem tình huống Vương gia trình báo lên, thuận tiện cũng trình báo hạng mục khai phá. Xã hội hiện giờ này, di sản văn hóa phi vật thể là một vấn đề rất nóng, còn có làm khai phá, mấy năm nay nơi nơi đều đang làm, huyện thành bọn họ điều kiện không tốt, vẫn luôn trì hoãn. Một năm gần đây, trong huyện thành cũng đang cân nhắc việc này. Thấy bí thư Phương báo cáo, lập tức liền coi trọng, phái người xuống dưới tìm hiểu tình huống. Mà việc này truyền ra, hơn nữa còn được cố ý tuyên truyền, toàn bộ huyện thành đều đang bàn luận. Người trẻ tuổi nghe nói Quỷ Hà cùng với người vớt thi cũng cảm thấy hứng thú. Thật sự là có vài nhóm người đến trong thôn du ngoạn, giữa trưa ăn cái gì, đương nhiên cũng liền ở trong nhà thôn dân, hoặc nhiều hoặc ít cấp cho chút tiền. Tuy rằng số tiền không nhiều lắm, nhưng đối với thu vào vốn là không cao của người ở quê mà nói, chuyện này đã thực không tồi. Quan trọng nhất chính là cái này làm cho mọi người thấy được hy vọng làm khai phá. Mấy ngày này Trương Hảo cũng thanh nhàn, vật liệu đào quan đều là Vương Thúc giúp hắn làm, lục tục đều đến đông đủ. Bất quá Trương Hảo trong lòng tính kế, mấy ngày này Chu Quang Văn có lẽ đã ra khỏi trại tạm giam, hẳn là sẽ tới tìm hắn. Nếu Chu Quang Văn đến bây giờ cũng không biết là hắn đã phá rối, đó chính là đầu bị kẹp cửa. Quả nhiên vào tối hôm nay, Trương Hạo ăn cơm chiều, ngồi ở dưới mái hiên hóng gió, vui vẻ thoải mái quan khán hiện tượng thiên văn. Thời tiết đã đến đầu hạ, bầu trời đêm mây đen giăng đầy, tiếng sấm ở tầng mây trầm đục, trời sắp đổ mưa. Đường nhỏ đối diện bờ ruộng, một ánh đèn chiếu tới, xe con nổ vang ngừng ở ven đường, cửa xe mở ra, Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ xuống xe. Ánh mắt Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, cách xa nhau như vậy, hơn nữa trời tối không có ánh trăng, hắn vẫn như cũ nhìn đến rõ ràng. Lần này chuyện Hứa đạo sĩ bị bắt vào cục cảnh sát, cùng chuyện Chu Quang Văn giả cương thi ở trong huyện thành đều truyền ra, cộng thêm thái độ của Tống Tuấn, mọi người đều không ngốc, lập tức minh bạch Hứa đạo sĩ là bọn giang hồ bị bợm, giả thần giả quỷ, thanh danh hoàn toàn bị phá vỡ. Hứa đạo sĩ ngay cả đạo bào cũng chưa mặc, trực tiếp mặc một thân y phục bình thường, biểu tình sợ hãi rụt rè, khom lưng uốn gối, giống như hạ nhân nô tài, không hề có phong thái trước kia. Chu Quang Văn cũng không mặc đạo bào, mà là mặc áo dài, thiếu một phần tiên phong đạo cốt, lại nhiều thêm một phần thâm trầm văn nhã, giống như người đọc sách thời xưa. Hứa đạo sĩ xuống xe liền ở bên cạnh, chỉ có Chu Quang Văn đi tới. Đêm nay là cao thủ huyền môn gặp mặt, loại tiểu nhân vật không hiểu đạo hạnh như Hứa đạo sĩ này, ngay cả tư cách đứng nghe đều không có. Ai u, trời đã tối thế này, Chu sư huynh vì sao lại có rảnh tới nhà của ta vậy? Trương Hạo hô lên một tiếng, ngồi ở trên đệm hương bồ cũng chưa đứng dậy, bất quá trong lòng lại là cảnh giác. Chu Quang Văn là tà tu, hắn phải cẩn thận. Trường sư đệ, ngươi là biết ta muốn tới đi. Chu Quang Văn ngữ khí bình đạm, nghe không ra chút sóng động nào trong nỗi lòng, tùy ý ở dưới mái hiên tìm một cái đệm hương bồ, cùng với Trương Hạo ngồi đối diện. Ầm vang, một trận tiếng sấm rền nổ vang, gió lạnh cuốn lá cây, thổi đến nhánh cây đổ trái đổ phải, mưa to buông xuống, ánh đèn trong nhà tối sầm lại, là bị cúp điện, bốn phía đen nhánh, lôi quang mơ hồ lập lòe. Ở nông thôn, một chút giông tố liền cúp điện, Chu sư huynh đã quen rồi đi. Thấy Chu Quang Văn càng là trầm ổn, trong lòng Trương Hạo liền càng cảnh giác, giống như đêm trước báo tháp. Là ngươi ám toán ta, phá hỏng chuyện của ta. Chu Quang Văn cũng không nói nhiều, mở miệng liền nói chính sự. Chu sư huynh thật sự là lợi hại, việc này đều nhìn ra. Trương Hạo nịnh nọt một câu, ngữ khí nghiêm túc nói. Người sáng mắt trước mặt ta cũng nói tiếng lóng. Giang hồ có quy củ của giang hồ, huyện An Dương là địa giới của ta. Chu sư huynh vừa giao vớt tiền, đây chính là phạm vào tối kỵ. Nếu dựa theo quy củ thời xưa, cho vào bao tải chìm xuống đáy sông cũng là xứng đáng. Mà huyền môn cũng có quy củ của huyền môn, chính tà không đội trời chung. Chu sư huynh là nhân sĩ tà đạo, còn liên lụy đến mạng người, việc này nên nói như thế nào? Trương Hạo trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ giang hồ hay là huyền môn, hắn cùng với Chu Quang Văn đều là đối lập, cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền không có tâm lý chờ may mắn, trực tiếp chơi một tay rút củi dưới đáy nồi. Chu Quang Văn nghe vậy bất động thần sắc, nhàn nhạt nói: Trường sư đệ, nếu là thiếu tiền, nơi này ta ngược lại có một tờ chi phiếu 100 vạn, xem như vì chuyện vượt rào xin lỗi. Hắn lấy ra một tờ chi phiếu, tùy nhặt lên hòn đá nhỏ ở bên cạnh đè ở bậc thang để tránh bị gió thổi đi. 100 vạn. Trương Hạo vừa nghe thấy số tiền này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn chính là nghèo đến phát sợ, bất quá một số tiền lớn như vậy, há là nói lấy liền lấy. Mà Chu Quang Văn rốt cuộc mưu đồ cái gì, ra tay cũng quá hào phóng đi. Chu Quang Văn tiếp tục nói, về phần cách nói chính tà không đội trời chung kia, hiện giờ đều là xã hội gì, còn phân chính phái tà phái cái gì? Trường sư đệ học thức nhiều, hẳn là không phải người cổ hủ đi. Ha ha ha, sư huynh nói đúng, hiện giờ xã hội này sớm không có chính phái tà phái, bất quá để xảy ra mạng người, đây chính là đại sự. Trương Hạo cười cười, nói chuyện cũng thực khéo léo, không đem mâu thuẫn kích phát, bởi vì ý đồ của hắn là kỳ thư thượng hạ sách kia. Mệnh người nào ta cũng không biết, trường sư đệ chớ có giáo họa cho ta. Nếu thật sự xảy ra án mạng kiện tụng, có thể báo cảnh sát, dẫu cuộc hiện tại là xã hội pháp trị. Chu Quang Văn không nhận sai, trực tiếp đẩy đến không còn một mảnh. Cũng giống nhau, mạng người kiện tụng xác thật phải có chứng cứ, nhưng trên đầu ba thước có thần minh, Chu sư huynh là tà tu, vi phạm lẽ trời, cẩn thận gặp phải trời phạt. Trương Hạo cười như không cười, trong lòng mắng to, lão đồng tây này thật là đủ tàn nhẫn, nói chuyện không có khe hở. Thiên địa có trong đục, đại đạo có âm dương, sinh tử có sinh mệnh, nhưng người tu hành chúng ta vốn chính là nghịch thiên mà đi, sợ gì trời phạt. Lời này của Chu Quang Văn nói ra thực chính khí, nhưng trong lòng của Trương Hạo lại là cười lạnh. Chú sư huynh, ngươi đều nói như vậy, ta cũng không lòng vòng, ngươi là tu luyện thượng hạ sách đi. Trương Hạo nói. Hả? Chu Quang Văn có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, biểu tình bình tĩnh rốt cuộc có biến hóa, cười lạnh nói. Thì ra trường sư đệ muốn học thượng hạ sách. Cũng đúng, thần thông đạo thuật toàn bộ là bí truyền, nhưng hiện giờ huyền môn suy thoái, điển tịch bí truyền đã sớm thất truyền. Trường sư đệ đã hiểu đạo hạnh, còn mưu đồ thần thông đạo thuật, giá tâm không nhỏ đi. Ha ha ha, ta từ nhỏ tu đạo, liền vì chứng đạo đại đạo, không có chút giá tâm thực đáng tiếc. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, rất có bộ dáng cấu kết làm việc xấu. Nếu Trần Mỹ Thư ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tiếu diện hổ của Trương Hạo này. Đáng tiếc Chu Quang Văn xem không hiểu, ngược lại cho rằng hấp dẫn. Đều là ma y đạo, đương nhiên phải truyền thụ đạo thống. Chu Quang Văn rất có hứng thú cười nói, sự tình so với hắn dự đoán càng thuận lợi, bởi vì tiểu tử này cũng không phải là người tốt cái gì, có giá tâm đủ tham lam, như vậy kế tiếp liền dễ dàng. Ngữ khí vừa chuyển liền nói, bất quá cái gì? Trương Hạo hỏi, trong lòng lại là thầm mắng, lão đồng tây này cố ý úp úp mở mở, giả bộ cái gì đây? Bất quá ma y đạo chúng ta ở cận đại gặp đại kiếp, truyền thừa đoạn tuyệt, trường sư đệ có biết nguồn gốc của thượng hạ sách không? Chu Quang Văn nói. Cái này ta thật ra có biết. Ma y đạo đạo thống ngàn năm, hủy trong một sớm, có tiền bối viết sách lập đạo, muốn nhiễu loạn thế đạo, phục hưng ma y, viết thành thượng hạ sách, thu thập đắc chứng tà đạo. Trương Hạo nói. Nếu trường sư đệ biết, như vậy thu thập thượng hạ sách liền phải gánh vác trọng trách phục hưng ma y đạo. Ngữ khí của Chu Quang Văn có chút kích động, trong mắt lộ ra một cỗ lệ khí. Đạo giáo ngày nay toàn chân đứng đầu, tiếp theo là Mao Sơn cùng Võ Đang thao túng hiệp hội đạo giáo, danh nghĩa là chính tông, lại trợ trụ vi ngược, nơi chốn hạn chế đạo môn phát triển, làm giam cầm văn hóa, ngu muội dân chúng, chèn ép ma y đạo ta. Thậm chí hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết còn có đạo sĩ chúng ta tu tập tại gia tồn tại, cho rằng không ăn thịt, không kết hôn mới thật sự là đạo sĩ. Chẳng lẽ lại qua mấy năm ma y chúng ta liền phải xóa tên từ trong lịch sử sao? Đạo thống ngàn năm, truyền thừa của lão tổ tông liền như vậy không còn, quả thực vớ vẩn. Trương Hạo vô ngữ, nghe ngữ khí này của Chu Quang Văn, hắn cảm giác có chút không thích hợp. Một tà tu coi mạng người như cỏ rác, vậy mà cùng hắn nói truyền thừa đạo thống, cảm giác này tựa như một tội phạm giết người đàm luận tôn trọng sinh mệnh như thế nào, cố ý còn nghiêm trang như vậy, đúng lý hợp tình, đây mới là thật sự vớ vẩn. Vì sao ma y đạo ta phải bị xóa tên hủy diệt, bị người coi là bọn giang hồ bị bậm, là thần côn ở nông thôn, mà những nhân sĩ chính tông dối trá kia lại cao cao tại thượng, hưởng thụ hương khói cúng bái? Không, họ không phải là chính tông, bọn họ chỉ là con rối cùng nanh vuốt của chính phủ. Bởi vì bọn họ đã sớm hoang phế, ma y đạo ta mới là huyền môn chính tông trong thiên hạ. Vì phục hưng ma y, thánh chủ buông xuống, khai sáng thánh đạo. Ngữ khí của Chu Quang Văn khẳng khái kích động, ánh mắt đầy lệ khí lộ ra điên cuồng thành kính, giống như một tín đồ cuồng tín. Trường sư đệ, gia nhập thánh đạo, truyền cho ngươi đạo thuật thần thông vô thượng, cho đến tương lai thánh chủ bước lên vị trí đại bảo, chúng ta đều có thể phong thần, vị liệt tiên ban, hưởng hết tiền phúc vô cùng. Trường Hạo thiếu chút nữa bị sặc, gia hỏa này đầu óc bị u mê rồi đi, vậy mà còn bị Chu Nhị bệnh hơn so với hắn, còn nói gia nhập thánh đạo phong thần, rất giống tà giáo. Bất quá tưởng tượng đến tà giáo, Trường Hạo sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại, không khỏi hoảng sợ. Mẹ nó, đây không phải là giống tà giáo, mà là tà giáo thật sự. Trường sư đệ, người có bằng lòng gia nhập thánh đạo hay không? Chu Quang Văn hỏi. Cái này... Trường Hạo phục hồi lại tinh thần, nhíu nhíu mày, lập tức ý thức được một vấn đề, lần này chọc phải đại sự. Hắn cùng Tống Tuấn nói, Chu Quang Văn cùng với Hứa đạo sĩ có khả năng là tà giáo, thế nhưng bị hắn chó ngáp phải ruồi, hơn nữa hắn còn trêu chọc đến đàn kẻ điên tà giáo này, hiện tại muốn hắn gia nhập, nếu hắn cự tuyệt, chỉ sợ hậu họa không thể thừa nhận, sẽ đưa tới họa sát thân. Trường Hạo tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, cười nói, cái này thật là người ma y đạo, đương nhiên nên phát huy mạnh truyền thừa ma y đạo, bất quá... Trường Hạo ra vẻ tham lam, một bộ muốn nói điều kiện, trong lòng lại là buồn cười. Đạo thống của ma y đạo là ở trong thế tục, ăn thức ăn như người bình thường, bảo hộ hai giới âm dương, phù hộ một phương thái bình. Nhưng hiện giờ thiên đạo biến hóa, huyền môn suy thoái, bất quá xác thực mà nói, huyền môn cũng không suy thoái, chỉ là đạo giáo suy thoái mà thôi. Hiện giờ xã hội khoa học đã không còn yêu cầu một bộ này, rời khỏi sân khấu lịch sử là đương nhiên, nhưng đạo giáo suy thoái cũng không đại biểu tu hành suy thoái, ngược lại bởi vì rời khỏi việc thế tục, trở về thế ngoại, đây mới là bổn phận của người tu hành. Bất quá cái gì? Chu Quang Văn hỏi, thấy Trương Hạo muốn nói điều kiện, trong lòng cũng là cười lạnh. Càng là người tham lam, hắn liền càng không sợ. Tự nhận đã đem Trương Hạo nắm giữ ở trong tay, tẩy não một chút liền có thể dẫn vào tà đạo, trở thành một trợ lực lớn cho thánh đạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.